Giang Sơn, quyển 2 chương 95, Ngô Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 95, Ngô Mỹ Nhân. Tiêu Tố Trinh hoảng sợ, đang muốn thối lui, lại cảm thấy bàn tay phải đã bị Tiết Phá Dạ bắt được, vừa thẹn vừa gấp, muốn giãy ra. Tiết Phá Dạ lại nắm cực chặt, không thể giãy ra, mày liễu nhíu chặt, nũng nịu khẽ quát lên, huynh huynh buông ra. Ta không buông, ta cả đời này cũng không buông muội ra. Tiết Phá Dạ mím môi kiên định nói, huynh, huynh là bại hoại, khi dễ muội. Tiêu Tố Trinh nước mắt lại rơi xuống. Tiết Phá Dạ vội vàng buông tay, dỗ nói, muội muội tốt, đừng khóc, ca ca sai rồi không được sao? Tiêu Tố Trinh đôi mắt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, trong thanh âm vẫn mang theo một tia tức giận. Huynh đã biết là sai, vì sao còn muốn làm? Tiết Phá Dạ thở dài, tận lực làm cho chính mình có vẻ tang thương, chậm rãi nói, nếu có chút chuyện sai có thể vãn hồi chút chuyện, vì sao không làm? Tiết Phá Dạ tuy rằng tối nay làm một chuyện thực không chịu nổi, nhưng mà tài học địa vị ở trong lòng Tiêu Tố Trinh vẫn được khẳng định. Lúc này thình lình nói ra một câu rất có triết lý, Tiêu Tố Trinh mày liễu nhíu lại, tựa như đang tự hỏi ý tứ của lời này. Hàm Hương tựa như thực đang ngủ, hô hấp đều. Tiết Phá Dạ trong lòng cảm thán, Hàm Hương này quả nhiên khôn khéo linh hoạt, là một cô nương tốt. Vậy khúc từ nọ là huynh làm? Tiêu Tố Trinh bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Tiết Phá Dạ xem nàng xinh đẹp tuyệt trần không thể nói, tuy rằng khoác xiêm y, nhưng mà ngực cao cao nổi lên, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, nuốt một chút nước miếng, biết nàng là đang nói khúc. Cũng không định thử nói. Xem muội nói, nhân nọ trong lòng thật ra Ngô Mỹ khúc từ này muội đã nghe qua. Tiêu Tố Trinh thực thành thực lắc đầu, cặp môi khẽ mở. Không có, nhìn cặp môi như hai cánh hoa đỏ tươi nở rộ nọ, Tiết Phá Dạ thật sự là muốn hôn một cái, nghe nàng nói không biết, đắc ý nói. Đúng, tựa như trừ bỏ ta và muội, khúc Ngô Mỹ Nhân này còn chưa có người biết, đây chính là lúc ta trên đường tới đây có cảm xúc mà làm ra. Tiêu Tố Trinh liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, đôi mắt đẹp mang theo một tia khâm phục, thấp giọng nói. Thì ra kêu Ngô Mỹ Nhân, tên này thật hay, từ cũng hay, chỉ là làm ra từ lại là một bại hoại. Nói tới đây, nhịn không được phì cười, xinh đẹp không thể tả, dẫn tới Tiết Phá Dạ tâm thần rung động, lại nghĩ tới một màn hương diễm mới vừa rồi nhìn thấy, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực của nàng. Tiêu Tố Trinh chạm vào ánh mắt của hắn, chỉ biết hắn tâm tư bất lương, vội vàng hoàn cánh tay che lại, liếc trắng mắt thấp giọng nói. Huynh đi nhanh đi, nếu như bị phụ thân phát hiện, sẽ đưa huynh đi gặp quan. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ, gặp quan cũng không sợ, chỉ sợ lão gia này hủy thanh danh của ta mà thôi. Mỉm cười, dừng ở khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tiêu Tố Trinh, nhẹ giọng nói. Không vội, ta muốn nhìn muội nhiều một chút. Tiêu Tố Trinh lập tức đại quẫn, mặt giống như hòa thiêu vậy, cắn môi, đưa tay liền muốn đóng cửa sổ lại. Tiết Phá Dạ vội vàng nói. Ta lập tức đi, muội muội tốt, muội phải nhớ ta nói, lệnh tôn không thể an bài tương lai của muội, muội phải có chủ kiến chính mình, muội phải sống vì chính bản thân mình. Tiêu Tố Trinh rốt cuộc đóng cửa sổ, tim lại đập đến lợi hại. Ta yêu muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài truyền đến thanh âm nhu hòa của Tiết Phá Dạ, lời này ở thời đại này còn có vẻ rất là mới mẻ. Tiếp theo tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là đã rời đi. Nghe Tiết Phá Dạ rõ ràng nói như vậy, Tiêu Tố Trinh bình thường vô cùng rụt rẻ lại cảm thấy ngọt ngào nói không nên lời, ôm bộ ngực đầy đặn chậm rãi về trên giường. Một đêm này, tiểu mỹ nhân mất ngủ. Cho dù là tài nữ, vẫn ngăn cản không được loại yêu đương vụng trộm trước hoa dưới trăng này, cho nên tiêu tài nữ nằm ở trên giường, trong đầu vãn xua không đi gương mặt của người nào đó, nhẹ nhàng ngâm khúc Ngô Mỹ Nhân, làm cho Hàm Hương bên cạnh trong lòng bật cười. Ngày kế Tiết Phá Dạ thức dậy má muộn, nhưng tâm tình cũng rất khoái trá, không phải là đêm qua trải qua một hồi nhìn trộm hương diễm, mà là mơ hồ cảm giác Tiêu Tố Trinh đối với mình rất có ý tứ. Gọi lão Tống tới, đem chuyện tiếp được đồ mùa thu Hàng Châu hành dinh nói ra, làm cho lão Tống lại một lần nữa cảm nhận được lực rung động mà vị trưởng quầy trẻ tuổi này mang đến. Lập tức mang theo Dạ Chiêm Phật dẫn lão Tống tiến đến phủ nha làm thủ tục, chính yếu là đi lấy bạc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Api Viten. Via Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group 2 sườn phủ nha chủ yếu chính là công thự môn các cấp, có quân thự, lương thự, dân thự, lại thự, hình thự cùng tài thự 13 bộ lại các cấp lớn nhỏ. chế độ đại sở tự môn các cấp trưởng quan đều xưng đạo môn, ví dụ như trưởng quan tối cao quân tự đó là quân tự đạo môn, không quản quân vụ, quản quân đội hậu cần, mà tiết phá dạ đó là trước đi quân tự, ra mắt quân tự đạo môn, đưa một ít bạc quân tự đạo môn nọ đã được đánh tiếng trước, biết cái mối làm ăn này là tiết phá dạ tiếp qua, lôi kéo tiết phá dạ giao tiếp một chuyến, ý tứ tiết phá dạ thật ra nghe cũng rõ ràng, đơn giản là mối làm ăn này lợi nhuận thật lớn, không thể một người độc chiếm, mọi người đều nên phân một chút, tiết phá dạ tự nhiên cũng mịt mờ làm một ít hứa hẹn, mọi người cả nhà vui mừng, lấy đi bản mẫu đồ mùa thu của quân đội. Tiết phá dạ biết nếu thật muốn làm một chuyện không thiếu được phải đả thông các phương diện, cái này cũng là chuyện trong tối ngoài sáng, từ xưa đến nay, đều là như thế, trong lòng cũng đã sớm phân tốt rồi, mối làm ăn này xuống, quân tự đạo môn cùng tài tự đạo môn mỗi người cũng phải được chia mấy ngàn lượng bạc. Tiết phá dạ tiếp nhận bản mẫu đồ mùa thu quan sát một hồi, trong lòng rất là cảm khái, vốn tưởng rằng đồ của quân đội tất nhiên chất lượng vô cùng tốt, ai biết cái đồ mùa thu này chất lượng khá là bình thường, cùng đồ mùa thu người thường mặc không có gì khác biệt, chỉ là nhung trang hình thức mà thôi, hơn chút chỗ để thuận tiện đeo binh khí cùng vật tư, cũng không có đặc điểm gì lớn, chỉ đơn giản mấy món đồ mùa thu này là có thể nhìn ra các quan lại tham lam cùng đại sở quân bị buông lòng. Ít nhất từ điểm này có thể phát hiện, đại sở đối với quan binh địa phương các nơi đãi ngộ cũng không tốt, lại không biết nói cái gọi là kinh đô tam đại cảnh vệ quân đội là đãi ngộ như thế nào. Đem đồ mùa thu giao cho lão Tống, tiết phá dạ tâm tình có chút trầm trọng, quân đội như vậy làm sao mà gìn giữ đất đai bảo vệ dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chỉ từ góc độ làm ăn mà nói cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồ mùa thu như vậy hắn rất là dễ làm, mỗi một món như vậy tiết phá dạ tính ra một chút tuyệt đối không quá 2 lượng bạc, 4 vạn món đồ mùa thu, thêm vào các loại phí dụng, khẳng định không vượt quá 10 vạn lượng bạc. Lợi nhuận quá lớn, chuyển vào phủ nha, giáp sĩ thủ vệ này đều đã quen biết, thực nhẹ nhàng đi vào phủ nha, nhìn thấy Hà Nho Hội, đầu tiên là khách sáo một phen, tiết phá dạ dâng lên dạ chiêm Phật, Hà Nho Hội ánh mắt liền sáng lên, còn nói một phen thân thiết thân huynh nhiệt đệ, biến thành tiết phá dạ toàn thân thẳng nổi da gà. Đến cuối cùng, Hà Nho lại tự thân dẫn theo tiết phá dạ đi tài thự đạo môn ân cần vạn phần, làm một ít thủ tục lấy ra 22 vạn lượng ngân phiếu giao cho tiết phá dạ. Ngân phiếu này thuộc loại quan ngân, không phải là tiền trang có thể đổi bạc được, có một bộ thủ tục cùng ám hiệu chuyên môn, tài tự đạo môn đem quá trình thủ tục cùng ám hiệu một mình nói cho tiết phá dạ, mở chuyên ấn nha môn tài tự Hàng Châu, rồi sau đó để cho tiết phá dạ ở trên giấy nhận bạc ấn dấu tay, lúc này mới tính là làm xong thỏa đáng. Tiết phá dạ cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được 22 vạn lượng ngân phiếu thuận lợi như vậy đã vào tay, bất quá trong lòng cũng biết cái ngân phiếu này khác với ngân phiếu bình thường, nhắm chừng sau khi ở tiền trang lấy bạc ra, chân trước vừa bước chân sau đã có người điều tra. Hà Nho Hội được dạ chiêm Phật tâm tình tốt, xong xuôi mọi chuyện, lại lôi kéo tiết phá dạ ở nha môn ăn cơm, cũng có quân tự đạo môn cùng tài tự đạo môn cùng với vài tên quan lại cùng dự, món ngon rượu ngon, trên tiệc lại xưng huynh gọi đệ, nhìn thấy Hà Nho Hội đối với tiết phá dạ thân thiết có thừa, cấp dưới hai đại đạo môn tự nhiên là vô cùng ân cần, liền ngay cả đối với lão Tổng ngồi bên người tiết phá dạ cũng lễ nghi có thừa, làm cho lão Tống kinh hồn táng đảm, không biết đang ở phương nào. Tiết phá dạ tuy rằng tận lực khống chế uống rượu, nhưng mà ở Hà Nho Hội cùng mấy tên quan chức vừa khuyên vừa chúc dần dần uống nhiều, bữa tiệc rượu này thẳng uống đến lúc hoàng hôn, mấy quan lại đều đã uống say như chết, thậm chí có một gã quan lại ngủ ngay tại bàn, tiếng ngáy chấn trời. Chuyện tốt chuyện xấu gì thì cũng đã xong, quan trọng hơn là bạc đã tới tay, tiết phá dạ vốn định ngay lúc này xuất ra 2 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Hà Nho Hội, coi như là lại quả cho hắn, nhưng mà tinh tế nghĩ lại, đây là ngân phiếu quan gia, cho dù giao cho hắn, chỉ sợ hắn cũng khó đến khi lấy ra bạc thì mới đưa qua cũng được. Thuận tiện lấy ra bạc, đợi trở lại Hán Viên, tiết phá dạ tức Triệu Tiếu Phan cùng 2 vị tam trưởng quầy đến, nghiên cứu vụ làm ăn này nên làm như thế nào, cái này cũng không phải tiết phá dạ không có chủ ý, nhưng mấy người này dù sao cũng lăn lộn thương trường đã lâu, Tiểu Phan là cao thủ trong chỗ tối, có một số việc nghĩ cũng cẩn thận hơn một ít, có mấy người này cùng nhau thảo luận, nói vậy chuyện cũng sẽ càng viên mãn một ít, tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền tam trưởng quầy ngay từ đầu liền nói có thể cùng Lô gia hợp tác, nhưng mà chỉ nói 2 câu, bỗng nhiên cảm thấy không khí không đúng, đại trưởng quỹ lại tựa cười mà không cười nhìn mình, vì thế câm miệng không nói, trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, cái Hán Viên này sau khi khai trương, đã cùng Lô gia thế như nước lửa, hầu như không có khả năng hợp tác. Mọi người đều tự hỏi, thật lâu sau tiết phá dạ cười nhẹ, đột nhiên hỏi. Tô Châu Kiều gia là như thế nào? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Under, cách chương.